mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, giết một cái đưa tới một đám. Cầu đạt, lại nói Dương Trần giết hóa thành bạch diện thư sinh hổ yêu. Thiết phiến công chúa gặp liền vội vàng đi ra nói cảm ơn. Ngộ Không cười nói, đạo hữu không cần phải khách khí, này yêu chọc giận ta, ta mới trừ hắn, đương không đắc đạo hữu tạ ơn. Ngộ Không mặc dù muốn đem phần này công lao làm của riêng, nhưng là hắn sớm liền phát hiện thiết phiến công chúa trong động phủ nhìn thấy bên ngoài tình huống. Tự nhiên biết thiết phiến công chúa đem chuyện đã xảy ra xem cái rõ ràng. Cho nên hắn nói như vậy bỏ, ngược lại có thể cho mỹ nhân lưu lại quang minh lỗi lạc ấn tượng. Mà sự thật cũng như Ngộ Không đoán, đạo hữu quả nhiên là quang minh lỗi lạc, bất quá đạo hữu hành động này quả thật giải quyết La Sát một cái đại nạn. La Sát lẽ ra nói cảm ơn, Ngộ Không chẳng qua là cười cười không có nhiều lời, mục đích đã đạt tới, hắn kiểu cách nữa cũng liền không có có ý gì. Lập tức, thiết phiến công chúa Rốc đem Ngộ Không cùng Ngao Tắc Lòng mời vào ba tiêu động trong làm khách. Ngộ Không cũng không có từ chối, mà hai nữ nhân, trải qua ngắn ngủi trao đổi lại thông minh gặp nhau, với nhau giữa thật giống như là một người tựa như. Đối với cái này, Ngộ Không đã miễn dịch, nữ nhân thế giới hắn không khỏi không thừa nhận, hắn là thật không biết, mà đang ở Ngộ Không tại ba tiêu động trong làm khách thời điểm. Ở vào Tây Nghiêu Hạ Châu một nơi bí cảnh bên trong, lại có một người giận tím mặt. Này người chính là Thanh Khâu Quốc quốc chủ Đồ Sơn Ngân Châu. Đồ Sơn Ngân Châu sở dĩ giận dữ, lại là bởi vì ngay mới vừa rồi, nàng phát hiện mình con trai duy nhất Đồ Sơn Uân Nguyên Thần Đèn tắt. Nguyên Thần Đèn chính là lấy chịu thuật giả một chút linh hồn chế đèn. Ánh đèn sáng choang là biểu thị chịu thuật giả bình yên. Ánh đèn yếu ớt là đại biểu chịu thuật giả bị thương hoặc là gặp nạn. Đèn tắt là đại biểu chịu thuật giả tử vong, mà còn đèn này diệt cũng chia lượng trường hợp. Một loại là đăng tâm diệt mà đèn thân hoàn hảo. Điều này đại biểu chịu thuật giả dù chết, nhưng là nguyên thần chưa diệt. Nếu là đăng tâm diệt mà đèn thân nứt, là đại biểu chịu thuật giả hình thần câu diệt. Mà bây giờ, Đồ Sơn Uân Nguyên Thần Đèn không chỉ có đăng tâm diệt, mà còn đèn thân cũng nứt. Con mình hình thần câu diệt, Đồ Sơn Ngân Châu làm sao có thể đủ không giận? Là ai, đến cùng người nào, lại dám can đảm giết bổn quốc chủ nhi tử, Thanh Khâu quốc thái tử? Đồ Sơn Ngân Châu tiếng gầm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ hồ tộc quốc đô. Thanh Khâu quốc chính là cửu vĩ hồ tộc tổ địa. Năm đó phong thần đại chiến chi sơ, cửu vĩ hồ phụng nữ hoa mệnh đi trước lật đổ thương trụ giang sơn. Là lấy cái này cửu vĩ hồ tộc đối với phong thần nhất dịch mà nói chính là có công tộc. Tuy nóng năm đó cửu vĩ hồ cuối cùng bị nữ hoa thánh nhân khiển trách. Hơn nữa theo nữ hoa thánh nhân đi tam thập tam trọng thiên bên ngoài nơi. Bất quá cái này cửu vĩ hồ tộc vẫn phải là đến thiên đình khen ngợi. Kỳ tộc dài được phong làm địa tiên phẩm cấp, mặc dù không vào thiên đình, nhưng là địa vị tôn sùng, mà bên trong tộc các trưởng lão cũng nhiều có thần, người, quỷ tam tiên phẩm cấp, tây du tiên nhân phẩm cấp ngày, ma, thần, người, quỷ ngũ giai, trừ thiên tiên ở ngoài, Thanh Khâu quốc hồ tộc đều chiếm toàn bộ, là lấy. Cái này Thanh Khâu quốc tại trong tam giới cũng coi là một phương hào cường. Ít nhất là rất nhiều sợ thiên đình người không muốn đắc tội thế lực. Như thể như vậy vô số năm đi xuống, cái này Thanh Khâu quốc tộc nhân ngày càng ngang tàng. Tại cái này Tây Nghiêu Hạ Châu hiếm có người dám chọc. Chớ đừng nói chi là đánh giết bọn hắn tộc nhân. Nhưng là hôm nay, Thanh Khâu quốc thái tử lại bị người giết. Mặc dù tại Thanh Khâu quốc, thái tử chẳng qua chỉ là một cái tượng trưng địa vị. Căn bản cũng không có thừa kế quốc chủ vị đưa quyền lực. Thanh Khâu quốc từ trước đến giờ đều là nữ tính làm vi quốc chủ. cái này truyền thống từ xưa đến nay đều là như thế. Chỉ có trong tộc mỗi một giới thánh nữ mới có thể thừa kế quốc chủ vị. Bất quá, thái tử này dù sao Thanh Khâu quốc đương nhiệm quốc chủ nhi tử. Bây giờ bị người giết, đây quả thực là chuẩn bị cái Thanh Khâu hồ tộc khuôn mặt. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Là lấy, quốc chủ ra lệnh một tiếng, liền có trong nước tứ đại hộ pháp mang theo một đám yêu binh yêu tướng ra Thanh Khâu bí cảnh hướng Thúy Vân Sơn chạy tới. Ngộ Không lúc này cũng không biết mình giết một cái hồ yêu lại đưa tới một đám hồ yêu. Bất quá, coi như biết hắn cũng không sẽ để ý. Ba Tiêu Động trong Thiết Phiến công chúa Rốc bày ra tiệc rượu chiêu đãi Ngộ Không hai người. Ba người chính tại uống thỏa thích vui mừng nói đang lúc. Lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới tiếng chửi. Ngộ Không cặp mắt một mê. Nhất thời lên sát tâm. Không dùng ra đi. Hắn liền biết bên ngoài lại tới rất nhiều tao hồ ly. Tấc lòng muội muội, ngươi lại cùng quạt sắt tiên ở chỗ này chờ một chút. Đợi ta đi ra ngoài đem những kia mất hứng tao hồ ly nhóm cho đuổi. Tôn ca ca, ngươi cẩn thận. Tôn đạo hiếu, chẳng lẽ là kia vô trạng thư sinh đồng bạn tới trả thù. Các ngươi chớ có lo lắng. Chẳng qua là mấy con tao hồ ly mà thôi. Lật không nổi cái gì đợt sóng. Vừa nói, Ngộ Không liền thi triển thuấn gian di động ra ba tiêu động. A, Tôn đạo hiếu độn thuật cực kỳ kỳ diệu. Thấy Ngộ Không đột nhiên biến mất, Thiết Phiến công chúa thất kinh. Tôn ca ca thần thông quảng đại lắm. Đoạn thời gian trước chúng ta đi ngang qua Vạn Xuyên Hồ cùng Lang Gia núi. Nơi đó có hai cái yêu vương. Theo thứ tự là, chẳng lẽ là Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương? Ồ, nguyên lai là sát tỷ tỷ biết cái này hai đại yêu vương. Lúc ấy ta cùng Tôn ca ca, ngao tấc lòng đắc ý đem lúc ấy Ngộ Không như thế nào đại chiến hai đại. Yêu vương tình cảnh thuật lại. A, Tôn đạo hiếu lại lợi hại như thế. Lại có thể đại chiến hai đại yêu vương mà không rơi xuống hạ phong. Thật là quá lợi hại. Thiết Phiến công chúa nghe xong, trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên từng đạo thần thái. Đối Ngộ Không bộc phát sùng bái. Cái này Thiết Phiến công chúa mặc dù rất sớm đã đắc đạo thành tiên, nhưng là lại pháp lực nhỏ, đến nay cũng bất quá là một cái tán tiên chi lưu. Nếu không phải có một thanh quạt ba tiêu uy lực vô cùng, sợ rằng nàng cái này ba tiêu động đã sớm bị người cướp đi. Là lấy, nghe được Ngộ Không lợi hại như vậy, lại có thể cùng Tây Ngưu Hạ Châu thành danh đã lâu hai đại yêu vương đại chiến mà không bị thua. Rosa nữ làm sao có thể không sinh ra sùng bái tình. Ngay tại hai nàng ở chỗ này nói chuyện với nhau công phu, Ngộ Không đã với bên ngoài Thanh Khâu quốc tứ đại hộ pháp cùng với kia một đám yêu binh yêu tướng. Nhóm đại chiến. Cái này Thanh Khâu qua tứ đại hộ pháp đều có thái ất tán tiên tu vi cảnh giới. Một đám yêu binh yêu tướng cũng không thiếu tán tiên chi lưu. Như vậy thực lực, tại Tây Ngưu Hạ Châu chỉ cần không đụng tới thực lực cường đại đại yêu vương. Tuyệt đối có thể đi ngang. Nhưng là, tại Ngộ Không trước mặt, điểm này lính mất chỉ huy, hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn trực tiếp gọi ra Như Ý Kim Cô Bổng, cũng không có thi triển thần thông, trực tiếp quơ gậy một trận giết, không một sẽ công phu, những thứ này hồ yêu nhóm đã thành đợi lột ra chết hồ ly. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.